Bản tôn không vui. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lão phu nhân ở Giang gia kiểu gì địa vị? Nàng như vậy lạnh giọng vừa uống. Giang Vân Giật cùng Giang Vân Sinh hai người đồng thời dừng tay. Đại cữu mẫu cùng nhị cữu mẫu cũng đình chỉ cho nhau công kích. Giang lão phu nhân nhìn đại cữu cùng nhị cữu mẫu trở N trụi thân mình bộ dáng. Nghĩ đến ngày sau bọn họ Giang gia sẽ trở thành La Châu trò cười. Rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hôn mê bất tỉnh. Nửa canh giờ lúc sau. Đã thức tỉnh Giang lão phu nhân nhìn vạn biết tán nhân. Hòa khí nói. Hiện giờ sắc trời đã tối. Không bằng liền thỉnh tán nhân trước tiên ở phủ ta nghỉ ngơi một đêm đi. Vạn biết tán nhân phe phẩy cây quạt. Lắc đầu. Ta xem quý phủ hôm nay còn có việc. Bần đạo vẫn là ngày mai lại đến bái phỏng đi. Không thể tưởng được luôn luôn lấy ra phong nghiêm chỉnh tự giữ Giang gia sẽ phát sinh này chờ. Dèm pha. Còn hảo hắn tin cái kia thiếu niên nói. Bằng không đã có thể bỏ lỡ trận này ngập trời trò hay. Hắn tu vi cao cường. Kiên trì phải đi. Giang lão phu nhân căn bản lưu không được hắn. Tiễn đi vạn biết tán nhân. Giang lão phu nhân trở lại nàng trong viện. Nàng hai cái nhi tử cùng hai cái con dâu phân biệt quỳ gối hai đoan. Đại cữu cùng nhị cữu mẫu đã mặc chỉnh tề. Nhưng là bốn người vẫn luôn cho nhau cừu thị. Trường hợp nan kham đến cực điểm. Giang lão phu nhân tiến vào thời điểm. Hắn hai cái nhi tử chính cho nhau trừng mắt đối phương. Xem bộ dáng như là muốn đem đối phương sống sờ sờ nuốt ăn. Giang lão phu nhân khó thở. Vung long đầu trượng. Như thế nào? Còn tưởng ở trước mặt ta tiếp tục đánh tiếp không thành. Nàng thanh âm nghiêm khắc. Mọi người đều biết nàng đã động thật giận. Cũng là, như vậy sự, như thế nào có thể bất động giận đâu? Nàng một phát giận, hai cái nhi tử lập tức ngoan ngoãn rất nhiều. Nhưng là nhị cữu vẫn như cũ không phục nói. Mẫu thân, người phải vì ta làm chủ a. Rõ ràng đều là đại ca sai. Mẫu thân vì sao liền hắn cùng nhau mắng. Mẫu thân liền biết bất công đại ca. Giang lão phu nhân thở dài. Hỏi, Vân Giật, việc này thật sự. Giang Vân Giật rốt cuộc không dám thừa nhận chính mình cùng em dâu có tư. Đành phải căng ra đầu nói. Mẫu thân, tất cả đều là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm, Giang Vân Sinh lập tức liền không làm. Người cùng kia tiện nhân tia, ẩn trụi nằm ở bên nhau. Cũng là ta hiểu lầm. Giang lão phu nhân nhíu nhíu mày. Lạnh giọng quát. Câm mồm. Nàng nhìn nhìn quỳ gối nơi đó hai cái tức phụ. Lão đại tức phụ đầy mặt ủy khuất. Lão nhị tức phụ. Không xem hắn cũng thế. Nàng lúc trước liền biết cái này hồ mị tử cưới nhập gia môn chỉ biết tai họa vô cùng. Hiện giờ quả nhiên trở thành sự thật. Nàng dừng một chút. Phân phó nói. Các ngươi hai cái đi về trước đi. Hôm nay việc, tất cả mọi người không được để lộ nửa điểm tiếng gió. Nếu không, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Nàng đem tất cả mọi người đuổi đi. Chỉ để lại hai cái nhi tử. Đối tiểu nhi tử nói. Người tức phụ, không thể để lại. Như vậy nữ nhân, như thế nào có thể lưu tại trong nhà? Giang Vân Sinh lòng tràn đầy thù hận. Vì thế không chút do dự nói. Đúng vậy, mẫu thân. Giang Vân Giật kêu một tiếng, vẫn là câm mồm, hắn tuy rằng vạn phần luyến tiếc tình nhân, nhưng cũng biết ra loại sự tình này, hắn là giữ không nổi nàng. Giang lão phu nhân lại hỏi lão nhị, bọn họ sự ngươi là như thế nào biết được, nếu có mật báo hạ nhân, cũng muốn cùng nhau trông giữ lên mới là. Giang Vân Sinh vừa rồi vẫn luôn ở sinh khí, hoàn toàn đã quên hắn tới mục đích. Mẫu thân như vậy vừa hỏi hắn liền nghĩ tới. Mẫu thân, ngài phải vì ta làm chủ a. Giang Vân Giật cùng hắn phu nhân mua được ta bên người hạ nhân muốn độc hại ta. Ta hôm nay là theo dõi đại tẩu mới phát hiện bọn họ dèm pha. Giang Vân Giật vừa nghe. Không thể tưởng tượng nói. Ta khi nào muốn độc hại ngươi. Ngươi không cần ngậm máu phun người a. Giang Vân Sinh trừng mắt hắn. Việc này là tiểu thương báo cho ta. Các ngươi phu thê hai người gian kế bị hắn biết được. Các ngươi liền muốn giết người diệt khẩu phái nhi tử đẩy hắn vào nước. Giang Vân Giật quả thực như là đang nghe thiên thư. Rõ ràng là kia tiểu tử đã biết chuyện của chúng ta chạy tới xảo trá chúng ta. Như thế nào sẽ biến thành ta có ý định mưu hại hắn? Lời này vừa ra, hai người đều là sửng sốt. Giang Vân Giật hỏi đệ đệ. Hắn cùng ngươi nói chúng ta muốn độc hại ngươi. Giang Vân Sinh hỏi ca ca. Hắn chạy tới xảo trá các ngươi. Giang lão phu nhân lúc này nhưng xem như nghe minh bạch. Sở hữu sự đều ra ở Giang Thương trên người. Vội vàng sai người đi truyền Giang Thương. Nhưng là nàng phái đi người tới Giang Thương sân. Chỉ thấy người đi nhà trống. Bùi Nặc tính kế hảo hết thảy. Đã sớm mang theo từ nhị cựu mẫu nơi đó lừa tới đồ vật. Đi rồi. Mặc cho Giang gia bị hắn náo loạn cái long trời lở đất. Màu xanh nhạt chất lỏng ở thùng gỗ chung nhẹ nhàng lay động. Bùi Nặc rút đi trên người sở hữu quần áo. Đem chính mình toàn thân tẩm vào nước chung. Từ nhị cựu mẫu nơi đó xảo trá mà đến sở hữu thiên tài địa bảo tất cả đều hội tụ tại đây một xô nước bên trong. Thủy sắc nhìn như nhạt nhẽo nhu hòa. Nhưng là ngâm vào nước. Cái loại này đau nhức quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, tu đạo một đường, cùng trời tranh mệnh, liền phải chịu thường nhân khó có thể chịu đựng chi khổ. Bùi Nặc nhắm lại hai tròng mắt, ở cái này thùng gỗ ngẩn ngơ chính là 3 ngày. 3 ngày không ăn không uống. Lâu, chờ hắn lần thứ 2 từ thùng gỗ trung ra tới thời điểm. Kia một thùng nước thuốc đã trở nên thanh triệt trong suốt. Dược lực đã tiến vào hắn tứ chi gân mạch, tu bổ hắn tổn hại phân nhánh gân mạch. Thân thể này gân mạch tắc nghẽn, thể chất đốm tạp, là cái loại này nhất không thích hợp tu luyện thể chất. Nhưng là ra ngoài hắn dự kiến chính là, thân thể này ngoài ý muốn sạch sẽ không nhiễm tạp chất. Phàm nhân dùng ăn ngũ cốc, chịu thiên địa ô chọc chi khí vựng nhiễm, vốn nên có rất nhiều tạp chất tồn trữ trong cơ thể. Nhưng ngoài dự đoán thân thể này sạch sẽ, quả thực thắng qua tu luyện nhiều năm tu giả. Này đây Bùi Nặc căn bản không cần tẩy tủy, chỉ là hấp thu 3 ngày 3 đêm nước thuốc, đã vượt qua tẩy tủy kỳ, hiện giờ cũng coi như là có bước đầu tự bảo vệ mình năng lực. Hắn tu luyện này 3 ngày, hệ thống đã sớm buồn hỏng rồi, hiện giờ thấy hắn hảo, vội vàng hứng thú bừng bừng nói, chủ nhân, nếu ngươi đã hảo, chúng ta liền đi vấn Mai Sơn Trang đi. Bùi Nặc trầm mặc một chút. Cảm thấy hắn không nên hỏi một chút Mai Sơn Trang ở nơi nào. Tế Dũng chi ngôn, nên toàn bộ làm lơ mới đúng. Nhưng mà này cũng không có dùng. Hắn không hỏi hệ thống cũng toàn bộ cho hắn đổ ra tới. Vấn Mai Sơn Trang chính là nữ chủ chỗ ở A, nàng là một vị danh khắp thiên hạ thần y. Trong nguyên tác chung ngươi vừa mới trọng sinh đã bị người vu hãm. Hết đường chối cãi thiếu chút nữa bị xử trí. May mắn ngươi lợi hại, kịp thời chạy trốn, nhưng là cũng ngăn không được Giang gia kế tiếp truy binh. Cuối cùng ngươi trọng thương ngã xuống Vấn Mai Sơn Trang cửa, bị nữ chủ cứu. Wow, ngươi không biết nữ chủ có bao nhiêu mỹ, không phải thiên tiên hơn hẳn thiên tiên, phải không? Kia khá tốt. Bùi Nặc hơi hiện lãnh đạm ứng một câu, liền thu thập thứ tốt, chuẩn bị lên đường. Hắn trước mắt trụ cái này sân là hắn thuê tới. Thuê 1 tháng, hiện giờ hắn mới ở không đến 5 ngày. Thật sự có chút lãng phí. Nhưng là đế tôn luôn luôn không thèm để ý này đó tiểu tiết. Hắn ăn mặc một thân đại màu xanh lá trường tụ quần áo. Cõng một cái thư xót. Khí chất thanh giật, bộ dáng nhìn tựa như du học học sinh. Tuy rằng dung mạo xinh đẹp đến có chút quá mức. Nhưng là cũng hoàn toàn không dẫn người chú ý, chủ nhân ngươi đây là muốn đi đâu? Vấn Mai Sơn Trang ở phía đông. Hệ thống vội vàng nói. Bùi Nặc nói, bản tôn muốn đi Cửu Sổ Tông, làm Cửu Sổ Tông đệ tử. Hệ thống, hắn đối với Bùi Nặc quyết định này là hoàn toàn không thể hiểu được. Đi Cửu Sổ Tông làm gì? Vì thế hắn lắp bắp nói, chủ nhân ngươi có thể không đi Vấn Mai Sơn Trang. Nhưng là ngươi không nên đi y các cứu Diệp Vị Nhiên sao? Hắn liền sắp bị lạc tinh lỗi lộng chết. Tuy rằng cứu Diệp Vị Nhiên có chút không phù hợp cốt truyện. Nhưng là dựa theo chủ nhân tính cách. Đây mới là nhất khả năng quyết định A. hệ thống không phát giác hắn ý nghĩ đã càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo phải đi cốt truyện kiên trì. Biến thành chủ nhân làm cái gì đều là đúng. Liền đi theo chủ nhân hỗn giác ngộ. Bùi Nặc cư nhiên trả lời nói. Cửu Phong Tiên Tôn cái kia giày cũ tự chân ra hòa. Bọn họ Cửu Sổ Tông nhiều năm vẫn luôn chân quý một bộ kiếm pháp. Bản tôn muốn nhìn thật lâu hắn cư nhiên vẫn luôn không chịu cho. Lần này đi Cửu Sổ Tông nhất định phải trộm lại đây. Đến nỗi Diệp Vị Nhiên. Khiến cho hắn chết đi. Tùy ý hảo. Mỗi lần đều làm bản tôn đi cứu hắn. Quả thực phiền nhân. Hệ thống. Chủ nhân ngươi hiện tại không phải đã không tu vô tình đạo sao? Vì sao vẫn là như vậy vô tình? Bùi Nặc nói không đi cứu Diệp Vị Nhiên cũng chỉ là nói mà thôi. Nếu hắn hiện tại đi y các, liền có khả năng nhìn thấy Lạc Tinh Lỗi. Hắn thật sự là chán ghét thấu tái kiến người kia. Bất quá, trốn tránh đều không phải là chính đồ. Hắn chung quy có một ngày vẫn là sẽ cùng Lạc Tinh Lỗi chạm mặt. Bất quá nghĩ đến hắn hiện giờ biến thành dáng vẻ này. Lạc Tinh Lỗi cũng nhận không ra hắn tới mới là Tử Đàn Sơn, rộng mở hoa mỹ tẩm điện nội. Lạc Tinh Lỗi chậm rãi mở hắn cặp kia băng lục sắc hai tròng mắt. Hắn tựa hồ ngủ rất lâu sau đó. Tẩm điện bày biện bãi trí không có chỗ nào mà không phải là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Nhưng hiện giờ mất đi chủ nhân, lại có vẻ lạnh băng mà lại tịch mịch. Lạc Tinh Lỗi một phen xả quá tuyết trắng đệm chăn đem chính mình bọc lên. Hắn đã phong tiên tôn, tự nhiên sẽ không lại rác rét lạnh. Nhưng là chăn thượng tàn lưu, là sư tôn độ ấm. Sư tôn, tự sư tôn từ thế, đã một năm có thừa. Này một năm tới, hắn hàng đêm phát mộng. Một cái thập phần dài lâu, liên tục không ngừng mộng. Trong mộng tất cả đều là sư tôn. Hắn mơ thấy sư tôn ở hắn 4 tuổi chi năm tìm được nhà hắn. Đem hắn mang đi thu hắn vì đồ đệ. Mơ thấy sư tôn cố ý bất chuyển hắn thuật pháp mặc hắn trở thành toàn tông trò cười. Mơ thấy sư tôn vì sư huynh nhẫn tâm lợi dụng cũng vứt bỏ hắn. Mơ thấy hắn tắm máu trọng sinh trở về sư tôn bên người lại vẫn như cũ không chiếm được chút nào quan tâm. Cuối cùng thậm chí mơ thấy sư tôn tự sát với hắn dưới kiếm. Cái kia mộng vô cùng tàn khốc rồi lại vô cùng chân thật. Vì cái gì ngay cả trong mộng, sư tôn đối hắn đều chưa từng có chút nào yêu thích. Chẳng lẽ là trừng phạt sao? Làm hắn phản bội sư tôn trừng phạt. Hắn cũng không hối hận phản bội sư tôn. Nhưng là hiện giờ mất đi sư tôn hắn. Vì sao càng thêm thống khổ càng thêm tịch mịch? Lạc Tinh Lỗi chậm rãi khép lại hai tròng mắt. Vô biên thống khổ cùng dày vò đang ở không có lúc nào là tra tấn hắn. Ở như vậy thống khổ dưới, càng thêm kiên định hắn không thể buông tha Diệp Vị Nhiên quyết tâm. Sư tôn dưới chín suối nhất định thập phần tịch mịch, hắn này liền đưa sư tôn yêu thích nhất đại đệ tử qua đi phụng dưỡng. Hắn không hảo quá, có thể nào làm Diệp Vị Nhiên so với hắn hảo quá? Quảng cáo, cách chương.